Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1235, chương 1224 Mỹ Nam Tử Nha. Chương 1224 Mỹ Nam Tử Nha. Án đánh giặc yên ổn thiên hạ. Cũng không phải là vì trong hoàng cung cái kia làm không được một chút chủ. Chỉ biết xúc lên run bần bật tiểu hoàng đế đánh. Hắn là vì thiên hạ tương lai yên ổn thống nhất đánh. Vì kéo dài loại này yên ổn thống nhất. Thiên hạ thiết yếu một cái hùng chủ lãnh đạo. Tiểu hoàng đế, hoặc là phàm họ Tư Mã hoàng đế đều không thích hợp. Nhà bọn họ không có đủ uy vọng. Đủ để cho thiên hạ sĩ tộc cùng bá tánh tin phục. Tin hay không? Chỉ cần Triệu Hàm Chương di quyền cấp tiểu hoàng đế, lập tức liền có nhân tạo phản, đức không xứng vị. Thiên tất vong chi, tổ địch còn ngại Triệu Hàm Chương phong vương động tĩnh quá nhỏ. Nói, chúng ta vào thành là việc nhỏ, đại tướng quân phong vương mới là đại sự. Không nên chủ yếu và thứ yếu điên đảo, hắn hướng Sử Hoa kiến nghị. Còn thỉnh Dự Vương ở trong cung chờ một chút, ta mang trung tướng sĩ tiến cung vì Dự Vương ăn mừng. Sử Hoa, đại tướng quân phong vương chính là vì lấy vương kỳ nghênh tướng quân vào thành. Tướng quân không thụ, chẳng phải là cô phụ đại tướng quân. Kiên trì muốn bọn họ ngày hôm sau dựa theo dự định tốt thời gian cùng quy cách vào thành. Triều thần cũng nhanh chóng phục hồi tinh thần lại. Hà tất ngượng ngùng xoắn xít, chờ chúng ta vào thành, lại khuyên đại tướng quân làm một cái long trọng phong vương đại điển là được, ai phong vương? Một đạo thanh âm đột nhiên ở ngoài cửa lớn vang lên. Mọi người quay đầu lại, liền thấy Nguyên Lập Chính cầm roi ngựa sắc mặt âm trầm đi vào tới, mọi người thu hồi ánh mắt. Cúi đầu không xem hắn, hạ theo đều rời đi ánh mắt. Nghiêng đầu nhìn về phía một bên, Triệu Thân cùng tổ địch lại không sợ hắn, tổ địch hỏi. Ngươi không phải đã sớm khởi hành, như thế nào còn dừng ở chúng ta mặt sau? Hơn nữa Nguyên Lập hành trang đơn giản, hẳn là so với bọn hắn càng mau mới đúng, Nguyên Lập nói. Ta đi Lô Châu lấy một ít đồ vật, trên đường chậm trễ một chút, Triệu Thân tắc nhìn chằm chằm hắn trên mặt vết sẹo nhìn trong chốc lát. Lắc đầu nói, ngươi đến đem vết sẹo chữa khỏi, trên mặt lưu sẹo sẽ phá hư ngươi tướng mạo, hư tài vận, Nguyên Lập vốn dĩ không cho là đúng. Vừa nghe phá hư tài vận, lập tức nhíu mày, hỏi hắn, ngươi có hảo đại phu đề cử sao? Triệu Thân nói, tìm thái y đi, tốt nhất đại phu, này vết sẹo là có chút trọng, cũng không biết có thể hay không hoàn toàn chữa khỏi. Nguyên Lập chau mày, quyết định trở về liền cầu Triệu Hàm Chương ban cho thái y cho hắn trị thương, trong lòng làm tốt. Quyết định, hắn đem đề tài kéo trở về, vừa rồi các ngươi nói ai muốn phong vương? Hắn hoài nghi nhìn về phía tổ địch, tổng không phải là tổ địch đi, nhưng dựa vào cái gì? Lần này hắn công lao cũng không nhỏ, Triệu Thân nói. Đại tướng quân. Đại tướng quân tấn phong vì Dự Vương, Nguyên Lập vừa nghe yên tâm lại. Gật đầu nói, đại tướng quân đích xác đương vì Dự Vương, dự cái này tự thật tốt nha. Vừa nghe chính là hảo tự, trời tối, Nguyên Lập ngày hôm sau liền đi theo tổ địch phía sau cùng nhau vào kinh. Triệu Hàm Chương đã lãnh văn võ bá quan chờ ở cửa thành, phiêu khởi tinh kỳ chung có Triệu tự quân kỳ. Còn có vương kỳ, theo gió phần phật mà vang, tổ địch dục ngựa tiến lên, ly Triệu Hàm Chương còn có trăm bước xa khi liền thít chặt mã. Xuống ngựa sau bước nhanh chạy tiến lên, cao hứng ôm quyền quỳ một gối xuống đất hành lễ, mạt tướng bái kiến đại tướng quân, bình nam hành trình may mắn không làm nhục mệnh. Triệu Hàm Chương cũng cao hứng đón nhận trước vài bước, đem tổ địch nâng dậy tới. Bình Nam một trận chiến, thiên hạ về an, tướng quân có công từ đầu tới cuối, nàng ánh mắt quét về phía hắn phía sau Nguyên Lập. Triệu Thân đám người, cười nói, ngươi chờ cũng là, lưỡng giang bá tánh vui mừng khôn xiết, hôm nay trong cung mở tiệc, bổn sắp sửa vì ngươi chờ kính rượu. Nguyên Lập đám người vội vàng khom người. Không dám, Triệu Hàm Chương tự mình lôi kéo tổ địch lên ngựa. Cùng nhau phản hồi trong thành, kinh thành bá tánh đường hẻm đón chào. Nhìn đến oai hùng tổ địch sôi nổi phất tay kêu to lên. Vừa mới huyện nha truyền lệnh, vì chúc mừng đại quân đại thắng trở về. Từ ngày mai bắt đầu mãi cho đến trừ tịch đêm đó. Cấm đi lại ban đêm chậm lại đến giờ tí, thả mở ra đường phố hai bên đất trống, này ý nghĩa bình. Thường dân chúng có thể quang minh chính đại ở kinh thành trên đường phố bày quán. Không cần giao quầy hàng sử dụng phí, tuy rằng một ít đường phố biên bày quán không cần giao tiền. Nhà dịch cũng sẽ không xua đuổi, nhưng bên kia lượng người rất ít, lại xa, các bá tánh tổng cảm thấy không có phương tiện. Các bá tánh là thật sự vui mừng khôn xiết. Hướng về phía cưỡi ngựa đi tuốt đàng trước mặt Triệu Hàm Chương cùng tổ địch liền ngao ngao kêu. Sau đó ném xuống tới hoa chi cùng khăn tay đều dừng ở hàng phía sau tuổi trẻ tuấn Mỹ Vương Huyền. Cùng Triệu Thân trên đầu, trên mặt, đặc biệt là Vương Huyền. Hắn chính là có thể cùng vệ giới tể danh Mỹ Nam Tử A. Tự Lạc Dương trùng kiến sau. Vương Huyền liền chưa lại hồi quá Lạc Dương, thường xuyên nữ lang nhóm liền chưa thấy qua hắn, kinh thành Mỹ Nam Tử Trung. Phó Đình Hàm tuy trên bảng có tên, nhưng hắn là Triệu Hàm Chương người, nữ lang nhóm liền nhìn xem, cũng không dám hướng hắn ném hoa chi. Triệu Thân cũng ở bảng, nhưng hắn miệng không tốt, thả nữ lang nhóm thường xuyên thấy hắn đánh mã từ đại đạo thượng qua. Sớm đã thẩm mỹ mệt nhọc, nhưng hắn độc thân, lại tiền đồ rộng lớn, nữ lang nhóm quyết định tạm thời chịu đựng hắn, cho nên lần này không ít người đều là hướng về phía hắn tới, nhưng bỗng nhiên vừa thấy. Cưỡi ngựa đi ở hắn phía bên phải Vương Huyền thật sự là quá lóa mắt. Lúc này nữ lang nhóm còn không biết hắn là ai, nhưng không ảnh hưởng đại gia thích hắn, vì thế một bên kêu. Một bên lấy cao thâm đầu kỹ đem trong tay hoa chiều hắn ném tới. Tạp xong rồi hoa liền tạp khăn tay. Không đã ghiền, liền đem trên người mang ngọc bội, ngọc hoàn chờ cùng nhau tạp qua đi. Hai bên ném mạnh tới đồ vật liền cùng trời mưa dường như thùng thùng tạp lại đây. Đổ ập xuống nện ở Vương Huyền cùng Triệu Thân trên mặt trên đầu. Tổ địch một kẹp mã bụng nhanh chóng đi phía trước hai bước. Cùng bọn họ kéo ra khoảng cách, bất động thanh sắc quay đầu lại nhìn thoáng qua, trong mắt tràn đầy vui sướng khi người gặp họa, hiện tại tiểu nữ lang a. Càng lúc càng lớn mật, bất quá khá tốt, có tuổi trẻ người tinh thần phấn chấn, quay đầu lại. Mới phát hiện Triệu Hàm Chương cũng vừa từ phía sau thu hồi tầm mắt. Trong mắt cùng hắn không có sai biệt vui sướng khi người gặp họa. Hai người ánh mắt đối diện thường, đều không khỏi cười, cưỡi ngựa đi ở nhất bên trái. Cùng bọn họ đồng hành Nguyên Lập bị một khối ngọc bội ngộ thương. Hắn tay mắt lanh lẹ tiếp được đệ nhị khối ngọc hoàn. Mũi chân nhẹ điểm mã bụng, theo sau nhẹ nhàng một xả dây cương. Con ngựa liền vội vội tiến lên hai bước sau dừng lại. Như cũ là Lạc Hậu Triệu Hàm Chương cùng tổ địch hai bước. Lại so với Triệu Thân cùng Vương Huyền đi phía trước một cái mã đầu, bất quá lúc này cũng không có. Người lưu ý là được, mọi người đều cười ha ha xem bị bao phủ Vương Huyền cùng Triệu Thân hai người, mới vừa cùng Triệu. Hàm Chương nhìn nhau cười thu hồi ánh mắt tổ địch bất động thanh sắc nghiêng đầu nhìn mắt Nguyên Lập. Đều biết Triệu Hàm Chương bên người thân vệ đứng đầu nhiều là nàng cũ bộ khúc xuất thân, mà nàng cũ. Bộ khúc toàn bộ vì kỵ binh xuất thân, Nguyên Lập phía trước vẫn luôn ở Giang Nam. Hắn nghe nói qua hắn thủ đoạn tàn nhẫn, thiên hạ tin tức ít có thể giấu giếm được hắn. Lại không biết hắn thuật cưỡi ngựa cũng tốt như vậy, chờ bọn họ tới cửa cung. Vương Huyền cùng Triệu Thân giống như là đấu bại gà trống giống nhau gục xuống đầu. Triệu thật mấy cái tuổi trẻ tướng lãnh thấu đi lên. Cười ha ha từ bọn họ trên người nhặt hạ không ít ngọc bội. Ngọc hoàn cùng khăn tay, bọn họ trên đầu rơi rụng cánh hoa cùng hoa chi lại không nhúc nhích. Không chỉ có bọn họ không nhúc nhích, mấy người còn giữ chặt hai người bọn họ tay không cho hắn nhóm động. Đây chính là chiêu đào hoa, muốn lưu trữ, hai người trên mặt đều bị đồ vật tạp ra dấu vết tới. Bọn họ thượng chiến trường cũng chưa thương mặt, đắc thắng hồi kinh lại thương đến mặt, quả thực mất mặt, bọn nam tử lại cảm thấy đây là vinh quang, cười nói, quay đầu lại thỉnh Triệu Chính họa một bức họa truyền lưu đi xuống mới hảo, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.